Chương 3372, độc bạo mãn yêu. Trầm Tường vỗ vỗ khôi phục như lúc ban đầu lão thử nhân, cười nói, Tuyền Phỉ, ngươi hiện tại nên tin tưởng ta đi, ta có thể giải mở mấy cái độc trắng. Bành Tuyền Phỉ kinh ngạc một hồi lâu, mới gật gật đầu, này có thể, hơn nữa còn như vậy dễ dàng. Ngươi giải độc đan đến cùng là làm sao luyện chế? Chính là dùng độc mãn yêu độc trong người luyện chế ra đến, đối với ta mà nói cũng không phải rất khó. Trầm Tường cười nói, như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta mãn yêu tộc hang ổ mới ở nơi nào sao? Chờ đi đến khách sạn lại nói, Bành Tuyền Phỉ nói đạo, hiện tại nàng bắt đầu có chút do dự, Trầm Tường xác thực có thể giải độc, nhưng nàng càng thêm lo lắng Trầm Tường an nguy, bây giờ hồn yêu thánh lâm cũng chỉ có Trầm Tường một người có thể luyện chế giải độc đan, này càng thêm không thể để cho Trầm Tường đi mạo hiểm. Đi đến khách sạn, ta sẽ để người liên hệ trong tộc trưởng lão, nói cho bọn họ biết trong tay ngươi có giải độc đan, sau đó sẽ để bọn họ định đoạt, có hay không có thể dẫn ngươi đi băng hàng mật thất cứu cái khác đại bằng. Bành Tuyền Phỉ cúi thấp đầu, có chút không dám nhìn thẳng Trầm Tường, bởi vì nàng đã làm ra quyết định, hiện tại tuyệt không đem mãn yêu tộc hang ổ mới nói cho Trầm Tường. Nàng cũng không biết tại sao, không muốn để cho Trầm Tường đi mạo hiểm. Trầm Tường nếu như đi, đối mặt chính là toàn bộ mãn yêu tộc, mà Trầm Tường chỉ là ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ mà thôi. Được rồi, Trầm Tường tự hồ nhìn ra Bành Tuyền Phỉ tâm tư, Bành Tuyền Phỉ cũng không hiểu được che giấu chính mình, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu đến, không nhìn Trầm Tường. Nhưng Trầm Tường không lo lắng, bởi vì hắn quyết định chuyện cần làm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn cũng không trách Bành Tuyền Phỉ, Bành Tuyền Phỉ chủ yếu là vì tốt cho hắn, không cho hắn đi mạo hiểm. Đại bằng khách sạn đã đến, Bành Tuyền Phỉ đi xuống xe ngựa, đi ở phía trước, mang theo Trầm Tường tiến vào khách sạn. Khách sạn một tầng lại không ít người cùng hồn yêu, bọn họ đều trợn mắt lên, nhìn Bành Tuyền Phỉ mang theo một người đàn ông đi tới cầu thang, Bằng Yêu công chúa lại mang theo một người đàn ông lên lầu, hơn nữa cái kia nam cũng không phải bọn họ quen thuộc danh môn con cháu, vậy rốt cuộc là ai, lại cùng Bằng Yêu công chúa như vậy thân mật. Trầm Tường theo Bành Tuyền Phỉ, đi tới đại bằng khách sạn tầng thứ 10, tiến vào một cái trong phòng khách, thế nhưng, ngay ở Bành Tuyền Phỉ vừa đi vào, nàng cũng cảm giác được không đúng, nhíu mày, như gặp đại địch, cẩn thận. Bành Tuyền Phỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen từ một cánh cửa bên trong bay nhảy đi ra, kinh gọi lên, mà bóng đen kia là đánh về phía Trầm Tường, tốc độ phi thường nhanh. Bành Tuyền Phỉ nhìn thấy bóng đen sau khi, phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng che ở Trầm Tường trước người, vận chuyển trong cơ thể toàn bộ sức mạnh đi phòng ngự. Bóng đen đụng vào Bành Tuyền Phỉ trên người, dĩ nhiên muốn nổ tung lên, tuôn ra một đám lớn màu đen khí vụ, Trầm Tường cũng bị cái kia cổ sóng trùng kích cho đánh bay, đánh vào trên tường. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, Trầm Tường không kịp chuẩn bị, hắn vốn cho là nơi này là đại bàng khách sạn, chim đại bàng địa bàng, là phi thường an toàn, nào có biết sẽ ẩn giấu như vậy nguy hiểm, hơn nữa còn giấu ở Bành Tuyền Phỉ cái này Bằng Yêu công chúa bên trong phòng khách. Tuyền Phỉ, Trầm Tường hét lớn một tiếng, hắn không có cái gì quá đáng lo, bởi vì Bành Tuyền Phỉ tại thời điểm mấu chốt nhất giúp hắn ngăn, đúng là Bành Tuyền Phỉ ngã vào mặt đất. Bành Tuyền Phỉ mặt ngọc tràn đầy đen kịt, trên người đều là màu đen độc huyết, vừa nãy nổ tung cái kia đồ vật, dĩ nhiên là một con độc mãn yêu, dùng tự sát phương thức đến giết người. Trầm Tường vội vàng lấy ra vài hạt giải độc đan, nhét vào Bành Tuyền Phỉ trong miệng. Bạch U U cũng gấp bận biểu từ U Giao Sơn Trang đi ra, hỗ trợ xử lý Bành Tuyền Phỉ thương thế, lúc này nảy bốn phía lan tràn độc khí, nhưng Trầm Tường cùng Bạch U U cũng không sợ. Bọn họ đều có rất mạnh kháng độc lực lượng, đang nổ thời điểm, nàng thả ra toàn thân sức mạnh mạnh nhất ngưng tụ thành một cái vòng bảo vệ, có thể rất tốt bảo vệ mình, chỉ là nổ tung cái kia độc mãn yêu mạnh phi thường, tự bạo sau khi, nổ tung cái kia vòng bảo vệ, tuy rằng chỉ là da thịt thương, thế nhưng nọc độc thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, lan tràn phi thường cấp tốc. Bạch U U nói, cũng còn tốt giải độc đang đúng lúc, nếu như chậm một chút nữa, khả năng liền đến không kịp. Bạch U U cũng không biết lấy cái gì biện pháp, hút đi tàn dư tại Bành Tuyền Phỉ trên người màu đen độc huyết, để Bành Tuyền Phỉ trở nên sạch sành sanh. Lúc này, Bành Tuyền Phỉ cũng tỉnh lại, nàng tự hồ cũng rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì, bốn phía đều là khắp nơi bừa bộn, đầy đất đều là độc mãn yêu mảnh vỡ. Bạch U U ngay ở thu thập những kia có chứa kịch độc mảnh vỡ. Ngươi không sao chứ? Trầm Tường nhìn thấy Bành Tuyền Phỉ tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, nếu như vừa nãy không phải Bành Tuyền Phỉ ngăn trở cái kia bay nhào đi ra độc mãn yêu, nói không chắc gặp xui xẻo chính là hắn. Ta không sao rồi. Nàng là ai? Bành Tuyền Phỉ nhìn thấy Bạch U U phi thường chuyên nghiệp đi xử lý có chứa kịch độc mảnh vỡ, rất là hiếu kỳ. Ta là vợ hắn. Bạch U U nói, bên trong cơ thể ngươi độc lực vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ, con kia độc mãn yêu là khá mạnh, vì lẽ đó hắn độc lực cũng rất mạnh. Tuy rằng ngươi ăn mấy hạt giải độc đan, nhưng không thể nhanh chóng trừ độc. Độc mãn yêu độc huyết cũng từ vết thương của ngươi thẩm thấu đến trong thân thể. Này dĩ nhiên là Trầm Tường thê tử, hơn nữa còn đối độc như vậy tinh thông. Bành Tuyền Phỉ trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng tại hồn yêu thánh lâm bên trong, nàng xem như là đối độc hiểu rất rõ nữ tử. Bành Tuyền Phỉ đột nhiên rõ ràng, Trầm Tường trước tại sao nói chỉ cần Ngạo Hồn Thánh Châu không muốn nàng, hóa ra là đã có thê tử, điều này làm cho Bành Tuyền Phỉ trong lòng âm thầm thất lạc, một loại không nói ra được tâm tình xông lên đầu. Công chúa, xảy ra chuyện gì, cần chúng ta đi vào sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, Bành Tuyền Phỉ vừa muốn cho bọn họ đi vào, Bạch U U vội vàng đối Bành Tuyền Phỉ làm một cái suỵt động tác, sau đó thấp giọng nói, đuổi đi bọn họ, tuyệt đối không nên để chuyện này truyền lưu đi ra ngoài. Bành Tuyền Phỉ không biết Bạch U U dụng ý, nhưng cũng gật gật đầu, nàng hiện tại còn chưa hiểu rõ, tại sao Trầm Tường thê tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vừa nãy ta tu luyện, xảy ra chút sai lầm, không sao rồi, Bành Tuyền Phỉ hô, công chúa không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta vậy thì lui ra, thanh âm bên ngoài nói, bên ngoài những kia bằng yêu đi rồi, Bạch U U tiếp tục làm chuyện của nàng, xử lý mặt đất những kia mảnh vỡ, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào, Bành Tuyền Phỉ hỏi, Bạch U U, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhỉ, Bành Tuyền Phỉ rất tò mò, hỏi, tại ta thần hải trong thế giới có một cái sơn trang, nàng liền ở tại bên trong, cùng với ta. Trầm Tường cười hắc hắc nói, nàng nhưng là dùng độc cao thủ, giải độc đan chính là tại nàng hiệp trợ dưới mới luyện chế ra đến. Vậy tại sao không đem chuyện nơi đây nói ra? Bành Tuyền Phỉ lại hỏi, nàng không rõ ràng Bạch U U dụng ý. Ngươi quá đơn thuần, Bạch U U nói đạo, nàng nhìn cái đại sảnh này, nơi này mảnh vỡ rất nhiều, hơn nữa tàn dư lượng lớn độc khí cùng độc lực, độc máu tươi vẫy đến đâu đâu cũng có. Để Mỹ Giao đi ra, mau mau đem nơi này thu thập xong, Bạch U U nói với Trầm Tường. Nàng vừa nói xong, Tô Mị Giao liền cười hì hì từ U Giao Sơn Trang bên trong truyền đến, sau đó hai tay thả ra một loại ngọn lửa màu trắng, tiêu trừ trôi nổi ở chỗ này độc khí.